Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đúng rồi, về chuyện nhà cửa anh có ý kiến gì không? Sắp hết thời gian thì lệnh nhân chuyển sang đề tài khác cô quan tâm hơn. Tề Tiểu Yên cũng không đáp lời cô ta ngay, chỉ là chậm rãi lấy ra một tập bản thiết kế. Thế thế cô ta thầm mừng rỡ trong lòng. Cách đây không lâu, anh mua một mảnh đất ở Dương Minh, bày tỏ muốn dùng vào xây nhà kết hôn. Mặc dù anh không có mở miệng cầu hôn với cô ta, nhưng cô ta âm thầm cho đây chính là anh cầu hôn với mình. Lại mấy lần nói chuyện, cô ta càng thêm chắc chắn ý tưởng của mình. Anh không phải người đàn ông bình thường, cô ta đương nhiên không mong đợi anh tặng hoa hay tặng nhẫn kim cương, thậm chí là quỳ xuống cầu hôn. Những bản thiết kế này lần trước em đưa tôi tham khảo, tôi nhìn cả rồi. Anh rút từ trong sấp đó ra một bản thiết kế. Tôi muốn mời người này thiết kế giúp tôi. Lần trước anh đề cập mua đất với cô ta, có đề nghị muốn xem tác phẩm của kiến trúc sư của Tần Đồ Hội để tìm một kiến trúc sư thay anh thiết kế phòng ở. Là người này sao? Cô ta vui vẻ nhận lấy bản thiết kế, vừa thấy ký tên Đình Vũ Nhiêu trên đó không khỏi nhíu mày. Anh xác định cô ta là người mới, anh có muốn đổi một người có kinh nghiệm hơn không? Nhưng mà tôi thích phong cách của cô ta. Vậy sao? Bởi đăng sĩ thi lệnh nhân bắt đầu hồi tưởng bóng sáng của Đình Vũ Nhiêu. Bởi vì phòng thiết kế chỉ thuộc công ty con của Tần Đồ Hội, chỗ mấy nhân viên cấp cao, còn lại đa số nhân viên của ta không ấn tượng. Trong trí nhớ, Đinh Vũ Nhiêu như đeo một cặp kính to, nhìn có vẻ trầm tĩnh, cũng không có trang điểm. Nghĩ tới đây cô ta tương đối an tâm. Loại con gái nhạt như nước lọc ấy, Tề Thiếu Yên căn bản là không có hứng thú. Chỉ cần cái mắt kính trên người cô ta cũng đủ dọa cho anh lùi ba bước. Để cho cô ta nhận khẩy này thì lệnh nhân rất yên tâm. Tìm một ngày đưa cô ta tới công ty tìm tôi. Tôi muốn tự thảo luận với cô ta một chút về chuyện thiết kế phòng ở. Mặt anh không thay đổi sắc mặt, yêu cầu, trong đầu lại là một ngọn lửa nóng rực. 3 năm, anh cũng không quên cam kết 3 năm trước của mình. 3 năm đã hết, hiện tại chính là thời điểm anh thực hiện cam kết của mình. Chị Nhơ Nhơ, tổng giám đốc Thi kêu chị đó. Mới sáng sớm vừa vào phòng làm việc, Tương Tương đã tới báo cho cô. Tìm chị. Vũ Như ngẩn người. Em có biết chuyện gì không? Từ trước tới giờ Thi lệ nhân cũng chỉ mời trưởng phòng thiết kế lên họp. Loại nhân viên cảnh như cô căn bản không có cơ hội gặp mặt lãnh đạo. Tương Tương lắc đầu một cái. Em cũng không biết. Thư ký của tổng giám đốc Thi mới nói về em. Muốn chị lên phòng làm việc tìm chị ấy. Không nói thêm gì khác. Như vậy. Vậy để chị đi lên. Cô trầm ngâm cảm ơn cô ấy. Lập tức hướng văn phòng tổng giám đốc đi tới. Sẽ có chuyện gì đây? Chẳng lẽ là khách hàng không hài lòng bản thiết kế của cô, tìm tổng giám đốc oán trách hay sao? Cô lo sợ bất an đi tới văn phòng xa hoa của Thi lệ nhân. Vũ Như à, ngồi xuống đây. Ngoài dự án, Thi lệ nhân cười híp mắt kêu cô ngồi xuống. Tổng giám đốc Thi không phải luôn luôn có khuôn mặt lạnh hay sao? Tất cả những nhân viên tiếp xúc cùng Thi lệ nhân đều nói như vậy. Sao hôm nay cô ta có thể hòa ái dễ gần, bình dị như thế này? Mang theo một bộ nghi ngờ, nhưng Vũ Như vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Hôm nay tìm em là muốn em giúp một chuyện. Không hề vòng vo tam quốc, Thi lệ nhân nói thẳng ra mục đích. Xin chị cứ nói, cô lễ phép đáp lời. Chủ tịch tập đoàn Tề Thị, em nghe qua chứ? Thi lệ nhân mỉm cười nói. Gần đây anh ta mua một mảnh đất mới để xây nhà. Muốn giúp em giúp đỡ phần thiết kế. Cũng không để ý đến sự kinh ngạc của Vũ Như, cô ta tiếp tục nói. Nhà này dành cho tân hôn, cho nên em phải hết lòng hết sức, biết không? Nhà tân hôn. Mặt của Vũ Nhân lập tức trắng bệch. Anh thật sự muốn kết hôn sao? Cô không muốn tin, nhưng mà Thi lệ nhân cũng nói chẳng lẽ có thể giả hay sao? Hơn nữa cô ấy mặt mày hớn hở, trên người tỏa ra ánh sáng hạnh phúc, giống như cô dâu đợi gả đi. Lại còn lời đồn đại bên ngoài, giống như Tề Thiếu Yến thật sự tính toán sẽ kết hôn cùng với cô ấy. Anh muốn kết hôn. Biết rõ không nên, nhưng Vũ Nhân không kiềm chế được chua xót trong lòng. Nhưng mà tổng giám đốc Thi, tại sao lại là em ạ? Trong công ty còn có rất nhiều kiến trúc sư lâu năm. Nếu như nhà tân hôn của bọn họ, thì lệ nhân cực kỳ coi trọng. Tại sao có thể giao cho thiết kế tay mơ như cô đây? Bởi chị rất thích phong cách thiết kế của em, muốn mời em hỗ trợ. Thì lệ nhân cố ý giấu giếm sự thật, sợ Vũ Như bởi vì tán thưởng của Tề Thiếu Yến mà sát vàng lên mặt mình. Còn mơ mộng hão huyền Tề Thiếu Yến thích cô. Thì ra là vậy, cô thẻ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít đây không phải là ý của Tề Thiếu Yến. Nếu không cô rất hoài nghi động cơ anh chỉ định mình thiết kế nhà mới cho anh. Như là Tề chủ tịch hài lòng với phong cách của tôi sao? Cố gắng hết sức, Cô đã vất vả đem mấy chữ tề chủ tịch nói ra. Yên tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net